Đan Võ Thần Tôn, chương 284, bắt chẹt. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Ếch Thúc, Diệp Đông, nặng nề gật đầu, cấp tốc rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bọn hắn, tầm mắt xa xăm, bọn hắn hiện tại làm sự tình. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến hắn sau này tu luyện, đưa tiễn hai người. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần tâm chìm xuống, tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba bên trong. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, Cổ Minh Tuấn đang nóng nảy bước chân đi thong thả. Nghe thấy cửa tháp động tĩnh mở ra, tranh thủ thời gian quay người. Diệp Tinh Hà trước đó mỗi ngày đều tới thỉnh giáo, mà bây giờ, lại có chừng ba ngày không? Nhưng trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng. Hiện tại, Diệp Tinh Hà chính là hắn duy nhất hy vọng. Lúc này thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, lập tức mừng như điên, thở phào một hơi, nhưng cũng có chút tức giận. Trước ngươi mấy ngày, đi làm gì rồi, làm sao đều không tới? Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn lần này tiến đến, trong lòng đã có mấy phần so đo, khe khẽ thở dài, bên cạnh ta phát sinh biến cố, vừa rồi mấy ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán, một mực không có tìm đến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Cổ Minh Tuấn cao mày nói, phát sinh cái gì rồi? Diệp Tinh Hà nhẹ giọng thở dài, ta một tên chí thân bị địch nhân bắt đi, kẻ địch thực lực mạnh mẽ. Đi đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu trở lên, mà ta hiện tại, chỉ có thể đối phó thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Hết lần này tới lần khác lại thời gian khẩn cấp, nghe nói như thế, Cổ Minh Tuấn trong mắt, nhất thời có quỷ dị hào quang, chợt lóe lên, ba ngày này cực kỳ lo lắng. Hắn quả thực là một ngày bằng một năm, điều này cũng làm cho hắn ý thức được một điểm, Diệp Tinh Hà hiện tại với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà lại ta tất cả hy vọng đều thả ở trên người hắn. Nếu như hắn nơi này xảy ra vấn đề gì, như vậy, ta khả năng liền lại phải đợi mấy ngàn năm mấy vạn năm. Xem ra, có một số việc, ta nhất định phải làm. Hắn lập tức tầm mắt chuyển động, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Nói ra, việc này, tựa hồ ta có thể giúp đỡ bể bộn. Ý của tiền bối là, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói. Nếu là tiền bối có thể lúc này giúp ta một tay. Tại hạ tất nhiên vô cùng cảm kích, Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, cũng không có cùng Diệp Tinh Hà nhắc tới điều kiện gì. Hoặc là nhường hắn đã đáp ứng cái gì, bởi vì hắn biết, chính mình không có tư cách cùng Diệp Tinh Hà ra điều kiện. Mà lại, hắn ban đầu cũng không muốn lấy nhắc tới điều kiện gì. Hắn sớm có mặt khác tính toán. Mỉm cười, tầm mắt quét nhìn Diệp Tinh Hà, thực lực ngươi bây giờ, chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, ta vừa lúc biết có một loại đan dược, có thể giúp ngươi tăng lên, ngươi sau khi dùng hẳn là có trợ giúp thật lớn. Ồ, đan dược gì? Cổ Minh Tuấn mỉm cười, phun ra một câu, tứ giai đan dược, năm đỉnh tăng công đan. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, năm đỉnh tăng công đan. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới nuốt, trong nháy mắt có thể tăng lên một tầng cảnh giới, nhưng chỉ giới hạn ở thần cương cảnh đệ thất trọng lâu trở xuống. Bất quá coi như là dạng này, loại đan dược này cũng là cực kỳ chân quý, dẫn tới mọi người tranh đoạt. Dù sao, tuyệt đại bộ phận người thực lực, đều là không đạt được thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Năm đỉnh tăng công đan chính là tứ giai đan dược. Chỉ có tứ giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà dạng này luyện đan sư, phóng nhãn Thương Ngô quận thành, đều không có bao nhiêu. Bởi vậy, giá cả thì càng là đắt giá vô số. Diệp Tinh Hà thật sâu hành lễ. Như thế, đa tạ tiền bối, Cổ Minh Tuấn ngạo nghễ nói ra. Này tính là gì, giống như là loại đan dược này. Lão phu trước kia tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới không biết bao nhiêu. Thế nhưng, bị phong ấn mấy ngàn năm, thực lực suy vi vô số lần, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế như vậy một lượng hạt. Nhưng cho ngươi dùng, cũng đầy đủ, Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu. Tiếp theo, Cổ Minh Tuấn chính là viết xuống luyện chế năm đỉnh tăng công đan. Cần có những dược liệu kia, Diệp Tinh Hà cấp tốc xuống chuẩn bị. Hắn theo Nộ Đào Thành ở bên trong lấy được linh thảo linh dược vô số. Bởi vậy rất nhanh chính là tập hợp. Vật này luyện chế, ta cần thời gian một ngày. Ngươi một ngày sau đó lại đến. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp. Tắc Hạ Học Cung, hậu sơn cửa vào chỗ. Chính là một cái sơn cốc. Sơn cốc chi sườn, một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình, mấy tên đệ tử thủ hộ ở nơi đó. Đều chính là hạ viện bên trong người nổi bật. Thực lực đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Tối cường một người, càng đạt thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Như thế, cũng là vì phòng ngừa Tắc Hạ Học Cung đệ tử. Tự tiện sau khi tiến vào núi. Dù sao bọn hắn thực lực, không phải mỗi một cái đều có thể đến tới mức độ này. Đi cũng là tự tìm đường chết. Bản ý tuy là tốt, không quá lớn lâu phía dưới. Lại là biến thành một ít người. Dành tư lợi chi công cụ, Diệp Tinh Hà đi vào hậu sơn cửa vào chỗ, chính là thấy một tên đệ tử, cưỡi một thớt truy phong chân ngựa, cấp tốc lái vào đến bên trong thung lũng kia, mấy tên trông coi đệ tử ngay cả ngăn cản ý tứ đều không có. Chẳng qua là dương mắt nhìn một chút hắn, mà, làm Diệp Tinh Hà đi tới gần, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, cảm giác mấy đạo hung ác sát khí bỗng nhiên kéo tới. Chỉ hướng mình mi tâm, yết hầu tim, ba chỗ yếu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lui lại một bước, vài tiếng xé rách thương khung lệ vang, bỗng nhiên truyền đến, mấy chi lớn tiễn xé rách không khí, rơi vào Diệp Tinh Hà chân trước, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng cấp tốc, này mấy chi nặng tiễn, liền muốn bắn rơi tại trên thân thể hắn, vừa rồi sơ kiến người. Rõ ràng chính là có mang sát tâm, thấy Diệp Tinh Hà vậy mà đem này ba mũi tên tránh thoát. Lập tức một tiếng nhẹ kêu vang lên, một tên cao tráng thanh niên, từ trong lương đình đứng lên, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới. Cái này người thực lực đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Rõ ràng chính là này mấy tên đệ tử người dẫn đầu. Hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cảm giác thiếu niên này có chút quen mắt. Nghiêm nghị nói, người nào, Diệp Tinh Hà, há, Diệp Tinh Hà, mấy người nghe, đều là lông mày nhíu lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, Diệp Tinh Hà thanh danh bọn hắn đều nghe nói qua, mấy ngày trước đây vừa mới đoạt được tân nhân vương, chính là tương lai thiên tài, bất quá, cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng, trấn thủ nơi đây, chính là một cọc mỹ xoa. Mong muốn tới chỗ này trấn thủ thực lực, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được, bọn hắn những người này, đều chính là hạ viện trong hàng đệ tử người nổi bật. Mà lại, trên cơ bản đều tiến vào hạ viện mấy năm, thực lực không yếu, mắt cao hơn đầu, căn bản không đem Diệp Tinh Hà một người mới để vào mắt. Diệp sư đệ a, này tới chuyện gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tiến vào hậu sơn, cao tráng thanh niên thản nhiên nói. Ta tên Bạch Hàn Bay. Hắn khoát tay áo, ngươi trở về đi. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, nhanh chân hướng về hậu sơn bước đi. Bạch Hàn liếc mắt đưa tình thần lạnh lẽo, ta nhường ngươi trở về, không nghe thấy sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, vừa rồi, ta nhìn thấy người kia tựa hồ tiến vào hậu sơn, vì sao hắn có khả năng, ta lại không được, ngươi cùng hắn so. Bạch Hàn Bay một tiếng cười nhạo, ngươi xứng sao, ngươi cũng đã biết hắn tại chúng ta này đưa nhiều ít chỗ tốt à, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Xin lắng tai nghe, Bạch Hàn Bay duỗi ra năm ngón tay, cách chương,